Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, gấu trúc nhỏ khi thôn trường. Nghe Temari giảng chân tướng, biết được Chiyo bà vì cứu hắn, từ đó hy sinh mình, Gaara lập tức trầm mặc. Hắn không rõ cùng mình không quen không biết Chiyo, tại sao phải hy sinh chính mình tới cứu hắn. Loại hành vi này, tại Gaara nội tâm căn bản tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Shinosuke vỗ vỗ có chút ngây ngốc gấu trúc nhỏ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, Chiyo làm như thế, cũng không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì Tsunagakurei, nếu như không phải là vì thôn. Sống cái này tuổi đã cao Chiyo, làm sao bỏ được vì người khác chết. Nàng trước đó thế nhưng là dự định muốn đem Shinosuke đều chịu chết. Kết quả mình lại đem mình giết chết. Bất quá Chiyo phần này vì thôn tình hoài vẫn là vô cùng vĩ đại. Tối thiểu nhất Shinosuke sẽ không vì cùng mình không muốn làm người, từ đó hy sinh chính mình. Vì thôn, gấu trúc nhỏ càng thêm mơ hồ. Vì thôn cứu ta Jinchuriki này. Lý do này thật sự là khó mà thuyết phục mình. Bất quá lời này là Shinosuke nói, Gaara đến cũng không có chất vấn. Shinosuke đại nhân, gia hỏa này là Akatsuki người. Temari chỉ vào bị Shinosuke ném xuống đất bên. Nàng nhớ đến lúc ấy, Akatsuki bên trong liền có người này. Gaara nhìn thấy bên về sau, trên mặt sát ý thoáng hiện. Hắn bị kéo ra mấy ngày vĩ thú, tương đương với lăng trì mấy ngày. Loại đau khổ này, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Mà trước mắt người này, liền là Akatsuki thủ lĩnh. Chết mà, cảm giác được đối phương không có chút nào sinh khí, Gaara có chút thất vọng. Không nghĩ tới đã chết, xem ra chính mình không thể tự mình báo thù. Shinosuke lắc đầu nói, đây chỉ là khôi lỗi. Chân chính khống chế gia hỏa này người còn sống, nghĩ đến. Hiện tại Nagato không phải đang cấp Conan chữa thương, liền là đang cấp Conan khóc tang. Cũng liền cái này hai loại khả năng. Bất quá vô luận cuối cùng thế nào, Shinosuke xem như bên trên, Nagato nhất định phải cạo chết danh sách, mang theo Chiyo di thể. Shinosuke, Temari, Gaara ba người hướng Tsunagakurei mà đi, trên đường gặp Zabuza cùng Haku. Zabuza cùng Kisame chiến đấu, tự nhiên là Zabuza thắng hàng giả Kisame. Vài ngày sau, mấy người trở về đến Tsunagakurei. Kankuro bởi vì thuốc giải độc tu dưỡng mấy ngày, hiện tại đã khôi phục bình thường. Nhìn thấy Gaara trở về, hung hăng ôm một cái đối phương. Gaara cũng vỗ vỗ đối phương phía sau lưng, mang trên mặt một tia ấm áp. Akatsuki lần này đánh lén, dẫn đến Tsunagakurei đệ tứ Kazekick chiến tử, cùng một chút xa ẩn tử vong. Hiện tại lại thêm một cái Chiyo, có thể nói là chết mất hai cái trọng lượng cấp nhân vật. Bởi vì Tsunagakurei để Shinosuke lưu thêm mấy ngày, có việc thương lượng. Cho nên Shinosuke cũng chỉ có thể kiềm chế lần sau Konoha nhìn vợ con tâm tư. Ban đêm, Zabuza mang theo Haku ra ngoài đi dạo xa ẩn. Nói thế nào hai người vậy là lần đầu tiên đến. Xem quen rồi Konoha phồn vinh. Nhìn xem Tsunagakurei lạc hậu cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Shinosuke thì nhàm chán nằm ở trên giường. Biểu thị Tsunagakurei không có gì đẹp mắt. Với lại bọn hắn lạc hậu, còn có Shinosuke công lao. Giờ phút này Shinosuke trên tay còn cầm hắn từ Chiyo nơi đó lấy được di vật. Kiso Tensei chi thuật quyển trục, Chiyo cuối cùng cũng không có âm Shinosuke một thanh. Quyển trục không có làm cái gì phong ấn thuật, mở ra liền có thể nhìn. Đã sinh Tensei no Jutsu, liền là đem sinh mệnh lực của mình chuyển di cho người khác nhẫn thuật. Mọi thứ dính đến sinh mệnh loại vật này đều là cấm kỵ, lại phi thường khó mà nghiên cứu. Orochimaru gơ hồ cả đời đều đi đang nghiên cứu sinh mệnh nhẫn thuật trên đường. Cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Duy nhất đắc ý tác phẩm hẳn là Fushi Tensei no Jutsu. Cái này nhẫn thuật cùng Chiyo đã sinh Tensei no Jutsu tương đối. Liền xem như Shinosuke, cũng khó có thể tương đối ưu khuyết. Phải nói đều có ưu khuyết điểm a. Orochimaru không thi chuyển thân chi thuật, là vì kéo dài thi thuật giả sinh mệnh. Thi thuật thành công, tổn thất một bộ phận linh hồn chi lực, kéo dài tuổi thọ. Thi thuật thất bại, như vậy thì thân tử đạo tiêu. Chiyo đã sinh chuyển sinh thì vừa vặn tương phản, dùng thi thuật giả sinh mệnh lực đến bổ sung người khác sinh mệnh lực. Đối phương bất luận là người sống vẫn là người chết cũng có thể sử dụng. Đương nhiên đối người sống sử dụng, thi thuật giả không cần chết, tiêu hao sinh mệnh lực căn cứ đối phương thụ thương trình độ. Từ hướng này mà nói, đã sinh chuyển sinh có thể coi như là một cái đỉnh cấp chữa bệnh nhẫn thuật. Nếu là đối người chết thi triển, như vậy nhất định phải giao ra chính mình toàn bộ sinh mệnh lực. Với lại người muốn là sinh mệnh lực của mình không đủ. Không chỉ có không cứu sống đối phương, còn muốn đem mình cho góp đi vào. Như thế xem xét, Chiyo cứu sống chết đi Gaara. Cái kia nàng tuổi đã cao, sinh mệnh lực vẫn là rất tràn đầy. Bằng không thì cũng không cứu sống Gaara. Có lẽ nếu là không có một kiếp này, nói không chừng nàng thật đúng là có thể chịu chết Shinosuke. Đáng tiếc, tuổi còn trẻ, liền sớm chết yểu. Từ trên quyển trục đến xem, Chiyo nghiên cứu ra được đã sinh Tensei no Jutsu. Còn có không ít có thể hoàn thiện địa phương. Tỉ như cái này nhẫn thuật dùng đến đề cao tuổi thọ thượng tuyến. Một người lúc đầu nhiều nhất chỉ có thể sống 100. Đề cao hạn mức cao nhất sau lại bị rót vào người khác sinh mệnh về sau. Có thể sống 120. Thứ này vẫn là cho Orochimaru tốt. Hắn so ta am hiểu, bởi vì Nana cùng Sunet mang thai. Hắn hiện tại nhưng không có dư thừa tâm tư thả đang nghiên cứu phía trên. Nhất là cần hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu. Loại này nghiên cứu vẫn là giao cho Orochimaru cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tốt. Với lại hắn tin tưởng, Orochimaru nhìn thấy quyển trục này, nhất định sẽ cùng Jiraiya nhìn thấy quả nữ. Kích động tiểu đệ đệ đều ngẩng đầu. Đông đông đông, là Haku cùng Zabuza trở về. Tiến đến, 217, Shinosuke đại nhân, gặp tới cửa cũng không phải là Haku cùng Zabuza. Mà là Temari, Shinosuke đem quyển trục cất kỹ. Đứng lên, Temari, làm sao ngươi tới tìm ta? Sunagakurei hiện tại có rất nhiều chuyện xử lý. Temari vô luận là thân phận vẫn là thực lực. Hiện tại cũng hẳn là tại phòng họp, mà không là xuất hiện ở gian phòng của mình. Lại nói Đại Hắc Thiên, một cái đối với mình có hảo cảm muội tử xuất hiện tại gian phòng của mình đây có phải hay không là biểu thị cái gì? Chẳng lẽ Sunagakurei chuẩn bị dùng mỹ nhân kế vẫn là bản thân quá đẹp rồi, làm cho đối phương kìm lòng không được, tình khó tự điều khiển? Shinosuke đại nhân, tại ngươi cùng Akatsuki thời điểm chiến đấu, Chiyo bà nói với ta, các ngươi trước đó hiệp nghị, ngươi là ủng hộ Gaara trở thành đệ ngũ Kazekage mà đệ đệ mình trở thành Kazekage. Temari đương nhiên nguyện ý, bất quá bởi vì Gaara tính cách trước kia xa ẩn một chút, cao tầng chế ý kiến phản đối. Ân, cái này ta đã đáp ứng Chiyo. Shinosuke gật gật đầu, đồ vật đều cầm tới, hắn tự nhiên muốn thực hiện lời hứa của mình, ủng hộ Gaara trở thành Kazekage. Người cùng các ngươi những cái kia cao tầng giảng, ta cùng đằng sau ta Konoha đều duy trì Gaara trở thành đệ ngũ Kazekage. Shinosuke nói, hắn xem như tại nâng đỡ gấu trúc nhỏ trở thành thôn trưởng, dẫn đầu Sunagakurei tiếp tục làm Konoha tiểu đệ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.